Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Liên Quân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Khuyết thiếu chưa lập gia đình tiểu cô nương cùng độc thân tiểu quả phụ Xuân Phong Tiết, thật sự là không thú vị tới rồi cực điểm. Liền giống như lại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, nhưng là ở nấu nướng thời điểm thiếu rớt muối chờ các loại cần thiết gia vị liêu lúc sau. Ăn lên cũng là nhạt nhẽo vô vị. Toàn bộ Xuân Phong Tiết thượng, trên cơ bản liền không có nhìn đến nữ tính lui tới. Liền tính là sân nhà Hắc Thạch bộ lạc phụ nhân nhóm. Ở đây trên mặt đất đi bộ một vòng thời điểm, cũng là ở đông đảo Hắc Thạch bộ lạc hán tử hộ vệ hạ tiến hành. Cứ như vậy, kêu một chúng mặt khác bộ lạc quang côn nhóm. Như thế nào đánh khởi tinh thần? Cho dù là lần này Xuân Phong Tiết thượng, sở hữu bộ lạc đều tỉ mỉ chuẩn bị không ít đặc sắc sản xuất. Ăn nhậu chơi bời không một không bao hàm trong đó, vẫn như cũ là không có nửa điểm chứng dùng. Bởi vì này đó mắt mạo lục quang gia súc nhóm, lúc này trong ánh mắt thật sự là dung không dưới càng nhiều những thứ khác. Cho nên ở sớm định ra trong kế hoạch liên tục 3 ngày thời gian Xuân Phong Tiết, bất quá là cử hành một ngày lúc sau, liền tính là hoàn toàn như vậy xong việc. Duy nhất không có làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng chính là bọn họ từng người bộ lạc vu đều hướng bọn họ thông báo Ngưu lão gia kia chàng hội nghị chung quyết nghị. Cũng coi như là cấp này đó khổ bức quang côn nhóm để lại một chút có thể chờ mong đồ vật. Bởi vì vấn đề bức thiết tính, liền ở Xuân Phong Tiết như vậy kết thúc thời điểm, kia chàng hội nghị trung thương định tam hạng quyết nghị đã bị Ngưu lão gia cùng các bộ lạc vu xuống tay lập tức thúc đẩy lên. Điểm thứ nhất quyết nghị nhưng thật ra không cần mọi người như thế nào nhọc lòng, đến lúc đó các bộ lạc chú ý cấp này đó quang côn nhóm an bài cái thời gian trường điểm kỳ nghỉ liền hảo, dư lại liền xem chính bọn họ huy. Điểm thứ hai quyết nghị cũng là tương đối hảo giải quyết. Toàn bộ bộ lạc liên minh thành viên bộ lạc, mỗi cái bộ lạc chỉ cần từ lần này tới tham gia Xuân Phong Tiết thành viên chung lấy ra vài người, lập tức khiến cho tổng nhân số nhẹ nhàng qua 100 người. Những người này sẽ bị chia làm 5 đội, mỗi đội đều là 20 người tả hữu, mang theo Hắc Thạch bộ lạc cung cấp không nhiều lắm một ít vật tư. Đi trước núi non ngoại bình nguyên thượng, này đó vật tư đại bộ phận là dùng để làm những người này một đường phía trên trao đổi tiếp viện vật phẩm, chỉ có tiểu bộ phận vật tư, còn lại là dùng để hướng nô lệ các thương nhân tiền trả tiền đặt cọc. Tam điểm quyết nghị chính là tương đối phiền toái. Đối với như thế nào cùng đối phương tiếp xúc, một chúng vu nhóm sinh ra thật lớn khác nhau. Trong đó lấy Thanh Vũ bộ lạc vu vì ôn hòa phái cảm thấy, nếu là tính toán qua đi cấp bộ lạc trung quang côn nhóm giải quyết cá nhân lão đại khó vấn đề, như vậy tốt nhất là hòa hòa khí khí cùng bên kia hảo hảo nói chuyện. Chỉ cần đối phương chia sẻ tâm tư, hết thảy đều hảo thuyết. Nhưng là lấy Hôi Động bộ lạc vu vì dã man phái cảm thấy, căn cứ dĩ vãng nghe đồn tới xem, nói cái con khỉ, bên kia nữ nhân đều là đàn hiếu chiến kẻ điên. Phỏng chừng còn không có mở miệng các nàng cũng đã đánh lại đây. Còn không bằng trực tiếp mang theo tiền lớn nhân mã giết qua đi. Không giựt tiền, cũng không đoạt lương, quang đoạt đàn bà, đến nỗi vạn nhất cướp về lúc sau. Những cái đó điên các nữ nhân vẫn là dã tính khó thuần nói. Trực tiếp thu thập các nàng một đốn tàn nhẫn đến. Sau đó làm này đó đàn bà mỗi ngày ăn bạch diện bánh bao thịt tử. Buổi tối đi theo nhảy quảng trường vũ. Bọn họ cũng không tin. Này đó muốn mệnh tuyệt chiêu vừa ra, còn không thể làm này đó dã tính đàn bà phục phục tùng đặc. Từ đây đãi ở nhà làm việc nhà cùng chăm sóc tiểu tề tử. Nói đương Ngưu lão gia nghe thấy cái này kịch bản, từ Hôi Động bộ lạc kia lão hóa trong miệng nói ra khi, quả thực chính là kinh vi thiên nhân. Bất quá ngay sau đó hắn từ đông đảo lão hóa trên mặt, nhìn đến loại này thâm chấp nhận biểu tình khi, Ngưu lão gia mới không thể không bất đắc dĩ thừa nhận. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, sinh hoạt lịch duyệt cùng này đó lão hóa nhóm so sánh với, vẫn là có quá nhiều không đủ địa phương. Cuối cùng một phen điên cuồng nước miếng đối phun dưới. mọi người đạt thành một cái xem như chiết trung biện pháp. Tổ kiến một chi tinh nhuệ liên quân, hướng về Lạc Lôi Sơn mạch phương Tây dư mạch khai tiến. Đồng thời cũng mang lên đông đảo vật tư qua đi. Nếu là nói đến hợp lại liền nói, không thể đồng ý liền đoạt. Có cái này mục tiêu lúc sau, bộ lạc liên minh thổ hóa nhóm làm việc hiệu suất, liền mau dọa người lên. Bất quá là một ngày công phu xuống dưới, sở hữu chuẩn bị công tác liền chuẩn bị thất thất bát bát. Một con từ 3.000 người tạo thành tinh nhuệ liên quân, bị tấn tổ kiến xong. Trong đó liên quân trung thực lực kém cỏi nhất chiến sĩ, đều là có nhất cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc. Nếu là này chi lực lượng cường đại không đều có thể làm những cái đó đàn bà sợ hãi nói. Như vậy hơn nữa lần này cùng xuất chinh 30 danh vu. Như vậy liền nhất định là cổ lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ lực lượng. Phải biết rằng có vu dẫn dắt đội ngũ, cùng không có vu dẫn dắt đội ngũ chi gian. Hai người kém sức chiến đấu chỉ có thể là dùng thật lớn tới hình dung. Mặt khác lần này sở cần vật tư, mặc kệ là dọc theo đường đi hành quân sở yêu cầu lương thực, vẫn là tính toán mang theo qua đi cùng đối phương giao hảo vật tư. Tự nhiên cũng là toàn bộ trước từ Hắc Thạch bộ là kho hàng chung. Trước mượn lại nói, chuyện khác, cũng là chờ trở về lúc sau. Căn cứ các bộ lạc thu hoạch, lại tính toán yêu cầu gánh vác mức, yêu cầu lương thực cũng liền thôi. Dù sao lấy Hắc Thạch bộ lạc tồn lượng, chẳng sợ chính là miễn phí cung ứng này 3.000 người đội ngũ nửa năm, cũng là nhẹ nhàng chuyện nhỏ. Nhưng là lần này mang quá khứ đông đảo vật tư, trực tiếp chính là đem Hắc Thạch bộ lạc dùng để giao dịch vật tư kho hàng, thiếu chút nữa chính là dọn không một nửa. Vì thế Khôi kia hóa đau lòng thẳng run run, cuối cùng vẫn là ở Ngưu lão gia nghiêm lệnh hạ mới đưa này phê vật tư cho đi ra tới. Có thể nói, vì giúp Hắc Thạch bộ lạc quang côn nhóm giải quyết vấn đề, Ngưu lão gia cũng coi như là hoàn toàn xuất huyết nhiều một lần. Ngày hôm sau sáng sớm, cơ hồ toàn bộ từ quang côn nhóm tạo thành 3.000 người liên quân, liền ở Hắc Thạch bộ lạc tường thành trước đất trống thượng tập kết lên. Bởi vì thời gian quá mức hấp tấp một chút, cho nên liên quân trên dưới căn bản là không có cộng đồng huấn luyện một phen. Trừ bỏ Hắc Thạch bộ lạc 300 cái từ quang côn chiến sĩ, tạo thành Ngưu lão gia bộ binh phương trận, còn tính thượng chỉnh tề bên ngoài, còn lại nhân viên đều là dựa theo bộ lạc vì phân tổ, thưa thớt tụ tập thành một đoàn. Thật sự là không có chút nào trận hình đáng nói. Nhưng là, này cũng không đại biểu cho bọn họ sức chiến đấu không cường. Trên thực tế đã biết lần này mục đích sau, liên quân trung chiến sĩ nhóm đều là tràn ngập khôn kể phấn khởi cảm xúc. Tin tưởng chính là ngày xưa toàn thịnh thời kỳ cự nham bộ lạc, dám can đảm không biết sống chết che ở bọn họ phía trước. Bọn họ đều có thể giống đói tức giận bầy sói giống nhau, sinh sôi đem này hoàn toàn xé nát. Lúc trước sinh dương quang hoàn toàn đem mọi người bao phủ lên lúc sau, lần này hành động hoàn toàn xứng đáng tổng chỉ huy quan. Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia mang theo một đám vu xuất hiện người trước. Ngưu lão gia căn bản là không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp chính là bàn tay vung lên, 3.000 người tạo thành liên quân liền bắt đầu mênh mông bắt đầu ra. Đáng giá nhắc tới chính là, lần này Ngưu lão gia chẳng những không có mang lên hắn không vận đoàn xe, ngay cả nhược kê kia hóa đều không có mang lên, mà là trực tiếp dựa vào hai chân, tính toán đi xong này đoạn dài dòng hành quân lộ trình. Đảo không phải Ngưu lão gia tính toán muốn cùng này đó liên quân chiến sĩ nhóm đồng cam cộng khổ. Thật sự là bởi vì hắn thật sâu cảm thấy, cưỡi nhược kê thứ này hướng cái này phương hướng đi tới, thật sự không phải một cái làm người cao hứng lên dấu hiệu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.